Chương 1525, Công chúa Điện Hạ, 75. Đường Khê vẫn luôn không thích nàng, nàng QNZ không thích đối phương, lần này có khả năng phá đổ Đường Khê, nàng liền là Lữ Thanh sủng ái nhất người. Đường Khê A cười một tiếng, hướng Đường Quả vị trí ngắm nhìn, thấp giọng nói, khó trách lúc trước Hoàng tỷ cam lo NZ, nguyên lai là cái tai họa. Phu Hoàng, Quyển Châu cũng không phải là nhi thần bên người người, vào phủ công chúa không lâu về sau, vẫn luôn tại Lữ Thanh bên người hầu hạ, nàng lời khai, nhi thần cho rằng, có là bất công. Cái kia mặt khác thị nữ, dù sao cũng nên giữ lời A Lữ Thanh một mặt phẫn hận nhìn xem Đường Khê, giống như nàng thật giết hắn thê nhi. Đường Khê là không biết Lâm Nguyệt Hương liền là Lữ Thanh kết tóc thê tử, tất nhiên hôm nay Lữ Thanh muốn đem bô địa hướng nàng trên đầu trừ, cái kia nàng cũng không muốn cái này làm bài trí, còn thường xuyên cho nàng gây tai họa phò mã. Chắc chắn, tự nhiên chắc chắn. Sau đó, Lữ Thanh quay đầu, nhìn về phía một hàng kia sắp xếp thị nữ, đại bộ phận đều là bị hắn sủng hành qua. Bình thường hắn đợi các nàng không tệ, thời khắc mấu chốt, cũng là nên các nàng có tác dụng thời điểm. Hương Thảo, Vân Nghê, Hồng Trúc, Lữ Thanh từng bước kêu tên, các ngươi nhất định phải nói thật, ban đầu là không phải công chúa dùng ta thê nhi áp chế, ta mới không thể không cùng công chúa thành thân trong các ngươi, khẳng định có người biết công chúa phái người đi truy sát ta thê nhi sự tình, đúng không? Lữ Thanh kỳ thật vẫn là rất khẩn trương, mặc dù hắn cùng những này thị nữ quan hệ rất không tệ, có cái gì tốt đồ chơi đều mua được đưa cho các nàng, một chút cũng dối không có bạc. Đãi. Trong lòng của hắn có nắm chắc, những này thị nữ, nhất định sẽ dựa theo hắn nghĩ nói, có thế đây là quan hệ trên cổ đầu người sự tình, ai không khẩn trương cả triều văn võ, QNZ phi thường có hứng thú, cái này xuất diễn, Lữ Thanh một người đến tột cùng muốn diễn dịch bao lâu. Các ngươi cứ việc ăn ngay nói thật. Hoàng đế mở miệng, đối Lữ Thanh, hắn đã không có nhiều kiên nhẫn, cái này bẩn thỉu đồ vật, hắn lúc trước đến tột cùng là thế nào nhìn chúng đối phương. Điểm vì trạng nguyên một đám thị nữ, lẫn nhau ngắm nhìn, cuối cùng mở miệng. Hồi hoàng thượng, nhị công chúa chưa hề biết hai phò mã có thể nhì, càng không khả năng dùng vợ hắn áp chế thành thân. Nô tỷ cu nở dê không có nghe nói, nhị công chúa phái người đi truy sát hai phò mã thê nhi. Bị Lữ Thanh chạm qua những thị nữ kia, mỗi một cái đều là nói như vậy. Lữ Thanh nghĩ quá đơn giản, Đường Khê có khả năng an tâm để cái này thị nữ hầu hạ hắn. Chẳng lẽ trong tay không có nắm vuốt tay cầm sao? Đường Khê cùng Đường Quả không giống, Đường Quả là từ nhỏ tập ngàn vạn sủng ái. Mà nàng chỉ là một cái bình thường nhị công chúa, cần gì, đều phải đi chính mình tranh thủ. Đặt ở phủ đệ người, không yên lòng, nàng có khả năng dùng những này thị nữ người nhà, đều tại nàng trong tay nắm vuốt đâu. Không nói nàng không có đi làm những sự tình kia, dù cho làm. Thị nữ chẳng lẽ còn dám trước mặt mọi người nói nàng làm sao? Lữ Thanh điểm này tiểu ân tiểu huệ, làm sao so ra mà vượt các nàng người nhà trọng yếu? Lữ Thanh mắt trợn tròn, làm sao cùng hắn nghĩ không giống? Hoàng đế thấy Lữ Thanh ngậm bức bộ dáng, hảo ngôn nhắc nhở, Lữ Thanh, ngươi có biết, hôm nay cáo trạng ngươi là ai chăng là ai? Lữ Thanh vô ý thức hỏi. Hoàng đế giơ tay lên một cái, chỉ vào Lâm Nguyệt Hương ba mẹ con vị trí, cái thứ nhất là năm nay quan trạng nguyên Lữ Ngọc Phàm. Thứ hai là Hoàng Thành tiểu thần Y Lê, Lữ Ngọc Chỉ, cái thứ ba là bản triều đệ nhất nữ quan, Lâm Đại Nhân. Lữ Thanh, ngươi không quen biết bọn hắn sao? Lữ Thanh cứng ngắc hướng Lâm Nguyệt Hương vị trí nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, thanh âm phát run nói, ngươi là Nguyệt Hương.